Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, đột phá. Theo này từng sợi lẻ tẻ huyền ảo đại đạo ở cát đông húc đại não di chuyển hiện. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một đoạn gân cốt tựa hồ đều ở đây theo trong não hiện lên huyền ảo đại đạo. Lặng lẽ đang phát sinh biến hóa, nói một cách chính xác là ở tiến hóa, lại như sinh vật theo hoàn cảnh biến hóa mà tiến hóa. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên càng thêm thích ứng hoàn cảnh. Lúc này cát đông húc thân thể theo này long hồn địa linh tụ nguyên đan hóa giải. Chính là đang lặng lẽ địa phát sinh loại biến hóa này. Bất chi bất giác bên trong, từng tia một ngày kia dơ bẩn từ cát đông húc trong cơ thể sắp xếp ra, trùm lên hắn trên da thịt mặt. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn huyết dịch cùng gân cốt tựa hồ đều mơ hồ mang theo màu vàng. Thời gian một ngày trôi qua, cát đông húc nước chảy thành sông đột phá đến long hồ cảnh 4 tầng. Bất quá cát đông húc cũng không có liền như vậy dừng lại đến, mà là phục dụng thứ hai hạt long hồn địa linh tụ nguyên đan. Thứ hai hạt ăn vào, như cũ có lẻ tẻ huyền ảo đại đạo nổi lên cát đông húc đại não. Cơ thể hắn, kinh mạch tiếp tục tại tiến hóa, nhưng chân nguyên pháp lực tăng cường cũng không đến khi trước một nửa. Làm thứ hai hạt toàn bộ hấp thu tiêu hóa sau, cát đông húc lại phục dụng thứ ba hạt. Thứ ba hạt ăn vào, nổi lên cát đông húc đại não huyền ảo đại đạo cũng rất ít. Thậm chí có rất lớn một bộ phận vẫn là tái diễn. Cơ thể hắn, kinh mạch tiến hóa cũng rất có hạn. Chân nguyên pháp lực tăng cường thì càng thiếu. Triệt để hấp thu tiêu hóa thứ ba hạt long hồn địa linh tụ nguyên đan, cát đông húc mở mắt ra, sau đó đứng lên. Này vừa đứng lên, không chỉ có cả người làm hóa dơ bẩn từng mảnh hạ xuống. Hơn nữa trong người dĩ nhiên phát sinh đùng đùng âm thanh. Cát đông húc thình lình phát hiện mình so với trước kia cao lớn một ít. Không chỉ có như vậy, cứ như vậy tùy ý vừa đứng, cát đông húc liền nhận ra được có một cổ kinh khủng như bài sơn đảo hải sức mạnh ở trong người dâng. Chào! Tựa hồ bất cứ lúc nào liền có thể bộc phát ra. Cát đông húc trong lòng nhảy một cái, vội vã kiểm tra cơ thể chính mình, sau đó lập tức sợ ngây người. Bởi vì đối chiếu bất diệt đế thể quyết, hắn thình lình phát hiện mình đạt tới kim cương cảnh 4 tầng cảnh giới, đã đuổi kịp chính mình luyện khí cảnh giới. Không thể a! Long hồn địa linh tụ nguyên đan làm sao còn có thể như vậy tăng lên trên diện rộng luyện thể cảnh. Giới đây, nếu là luyện thể có thể thông qua dùng đan dược trực tiếp tăng lên, cái kia lại có gì khó? Ta làm sao cần bị nhiều như vậy luyện ngục một loại gian vặt? Cát đông húc trong lòng đầu kinh hãi không thôi. Đúng rồi, ta phục dụng long hồn địa linh tụ nguyên đan phía sau, trong đầu nhiều hơn một chút có quan hệ thượng cổ cự long thân thể hàm nghĩa. Chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Tất nhiên là như vậy. Này kim long hồn rốt cuộc cái gì lai lịch? Dùng nó một tia long hồn để luyện chế thành long hồn địa linh tụ nguyên đan lại có bực này kỳ hiệu. Trong nơi này còn là cái gì ngũ phẩm linh đan? E sợ đều không thua kém gì kim đan đạo văn quả. Chỉ là bị vạn năm địa linh quả các linh dược cấp bậc hạn chế, lúc này mới không thể sản sinh lục phẩm đan lực, xúc động ngũ hành càn khôn thạch. Nhưng nó đặc thù công hiệu tuyệt đối đã vượt qua ngũ phẩm, thậm chí vượt qua lục phẩm. Cát đông húc kinh hãi bên trong rất nhanh liên tưởng đến kim long hồn. Một liên tưởng đến kim long hồn, cát đông húc không khỏi trở nên kích động. Thần niệm lập tức tiến nhập kim long ấn, liền phục ba hạt long hồn địa linh tụ nguyên đan. Hắn hiện tại lại dùng viên thuốc này hiệu quả đã rất nhỏ. Nhưng Tần Nhã Anh như phục dụng đan dược này không chỉ có thể phách tu vi đem tăng lên rất nhiều, Hơn nữa có này đan văn bên trong tích chứa thượng cổ cự long hàm nghĩa, cũng tất nhiên có thể làm cho nàng nhiều một phần bước vào kim đan đại đạo hy vọng. Quan trọng nhất là Cát Đông Húc nếu có thể tiếp tục luyện chế không ngừng ra mang này đan văn long hồn địa linh tụ nguyên đan, hắn còn có thể cầm hối đoái lục phẩm linh đan. Một khi có đầy đủ lục phẩm linh đan, hắn hay là có thể cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch, phá mở không gian hàng rào về tới địa cầu. Cát Đông Húc càng nghĩ càng hưng phấn. Bất quá khi hắn thần niệm tiến nhập kim long ấn bên trong, lập tức cả người dường như bị một chậu nước lạnh làm đầu xối mà hạ. Chỉ thấy kim long ấn bên trong, kim long hồn dĩ nhiên nhỏ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa hai con mắt to tựa hồ cũng ít chút linh động. Tiểu Kim, tại sao lại như vậy? Ta không phải chỉ lấy ngươi một nhỏ sợi long hồn sao? Cát Đông Húc kinh ngạc thốt lên nói. Đây là Cát Đông Húc cho kim long hồn lấy tên. Chủ nhân, trước ngươi lấy là ta một tia bản nguyên long hồn. Ta trải qua năm tháng dài đằng đẵng làm hao mòn, chỉ có mấy sợi bản nguyên long hồn còn phải lấy may mắn còn sống sót. Ta thấy chủ nhân muốn long hồn, liền đem nó rút ra một tia đến rồi. Kim long hồn mắt mang u oán nhìn Cát Đông Húc. A, Cát Đông Húc sau khi nghe xong, vừa cảm động đau lòng, một trái tim lại là khó tránh khỏi ủ rũ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần dùng kim long hồn một tia long hồn là có thể tiếp tục luyện chế ra vừa nãy hắn dùng cấp độ kia cấp bậc long hồn địa linh tụ nguyên đan. Vào ngay hôm nay mới biết, Tiểu Kim bởi vì sinh ra ý thức, đã coi hắn vì là người thân, thấy hắn muốn long hồn, dĩ nhiên trực tiếp hít một tia bản nguyên long hồn cho hắn. Lúc nãy để hắn không chỉ có luyện chế thành mang kim long đan văn long hồn địa linh tụ nguyên đan, hơn nữa còn từ bên trong lĩnh ngộ được một tia thượng cổ kim long mạnh mẽ thân thể hàm nghĩa. Thậm chí bởi vì cái kia một tia bản nguyên long hồn dung hợp tiến thân thân thể, còn có hàm nghĩa lĩnh ngộ, thân thể đều ở đây bất chi bất giác bên trong tiến hóa. Bất quá chủ nhân cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngài cho ta dùng ăn lượng lớn lần trước cho quá ta đan dược, còn có cường đại hồn phách, từ từ hồn phách của ta không chỉ có sẽ lần thứ hai lớn mạnh, hơn nữa cũng sẽ từ từ lại dựng dục ra một tia bản nguyên long hồn. Kim long hồn có thể cảm giác được Cát Đông Húc đối với nó cảm động cùng đau lòng. U oán con ngươi chuyển thành vui mừng. Tốt, qua một thời gian ngắn ta liền cho ngươi luyện chế hồn đan. Lần này ta trong phong lôi cấm địa tìm được không ít hảo dược tài. Cát Đông Húc thần niệm biến ảo, ra một bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ sờ kim long hồn đầu. Trong lòng khá là hổ thẹn nói. Kim long hồn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, toát ra một vệt chờ mong vẻ khát vọng. Cát Đông Húc thấy thế lần thứ hai sờ sờ đầu của nó. Sau đó thối lui ra khỏi kim long ấn. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ lại lấy ra một tia long hồn, đem còn dư lại một phần dược liệu cũng cho luyện chế thành mang đan văn long hồn địa linh tụ nguyên đan. Bây giờ nhưng là không còn phần tâm tư này. Lui ra kim long ấn sau, Cát Đông Húc tắm vội, rửa đi một thân dơ bẩn, sau đó mới cẩn thận quan sát thân thể biến hóa. Thân thể tất nhiên là không cần nói, không chỉ có bởi vì phục dụng dùng cái kia sợi bản nguyên kim long hồn luyện thành long hồn địa linh tụ nguyên đan nguyên nhân, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đạt tới kim cương cảnh 4 tầng. Hơn nữa bên trong thân thể mỗi một tế bào đều tựa hồ thoát thai hoán cốt giống như vậy, tỏa ra thịnh vượng sinh cơ. Trực giác nói cho Cát Đông Húc, thân thể này loại ở bên trong biến hóa, kỳ thực so với đột phá đến kim cương cảnh 4 tầng càng thêm đáng quý. Kinh mạch phương diện, được gọi là dương mạch chi hải đốc mạch, được gọi là âm mạch chi hải nhâm mạch, còn có xuyên qua toàn thân, trở thành toàn thân khí huyết muốn hướng về, có thể điều tiết 12 chính trực tinh lực, được gọi là 12 kinh mạch chi hải, lại bị thành huyết hải trùng mạch, lúc này đã hoàn toàn bị thuần hậu ngưng luyện chân nguyên tràn đầy. Cát Đồng Húc chỉ là hơi hơi tâm ý hơi động, nhất thời chính là khí huyết sôi trào, pháp lực dâng trào, so với Long Hổ cảnh 3 tầng thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không trách Long Hổ cảnh 4 tầng bắt đầu lại bị trở thành trung giai Long Hổ cảnh. Này một tầng thực lực cùng 3 tầng trong đó nguyên lai có một tương đối lớn bay vọt. Cát Đồng Húc cảm giác được thực lực biến hóa, không nhịn được lại là kinh hỉ lại là cảm khái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.